xôn xao, Thủy Long đem Giang Nam bao phủ, đây là thiên hà thần thủy cùng đạo tắc tương dung, có được uy năng khôn cùng, một khắc từ trên người Giang Nam hướng qua kia, Giang Nam lập tức cảm giác được đạo tắc của mình trôi qua nhanh như gió, trong nước vô số thủy thần công kích làm cho người ta hoa cả mắt, tuyệt đối có thể cọ rửa hắn chí tử. Hắn vừa mới ngưng tụ đạo kim ngọc bàn hình thái hoa sen trong khoảnh khắc dập nát, Giang Nam quát tháo tạo hóa tiên đỉnh móc xuống dưới, tiên quang nhanh như gió quay về trong đỉnh, xuống phía dưới phóng ra một thế giới hạo hãn thế giới này ở dưới thiên hà cọ rửa không ngừng sụp đổ, rồi lại không ngừng đoàn tụ thủy chung ngăn trở thiên hà đánh sâu vào. Đương đương đương, vô số công kích dừng ở phía trên tạo hóa tiên đỉnh, làm khẩu tiên đỉnh này chấn động không dứt, mà Giang Nam dưới đỉnh thì thân thể cự chiến, cảm giác được tốc độ tiên đỉnh này cắn nuốt pháp lực của mình cơ hồ so với thiên hà không chậm. Huyền Thiên giáo chủ này thật sự là cường hãn, không ngờ có thể ở trong thiên hà lũy bích trận chống đỡ thời gian lâu như vậy. Thần điện ngoại, Giải Thận đạo nhân bọn người không khỏi sợ hãi than. Đỉnh Hạo thần chủ lập tức nói. Thiên Hà đạo huynh, đại trận của ngươi nhất thời nửa khắc luyện bất tử hắn, cho ta vào trận, dễ dàng liền có thể chảm hắn dưới đao. Không cần Đình Hạo đạo hữu phải. Góc truyện audio.com, xuất thủ, Thiên Hà thần chủ cười lạnh, lạnh nhạt nói. Cho dù hắn mạnh mẽ như thế nào, ở dưới đạo tinh lưu biến này của ta trùng kích cũng kiên trì không được một canh giờ, đạo hữu chỉ cần đợi một lát là có thể. Chỉ là một thần minh ta ngay cả hứng thú vận dụng hai chi đại quân khác cũng không có. Cách chương.